Bá Vương Chi Lộ, chương 119, 119, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, vù, đây là đâu? Một thanh âm khàn khàn xuất hiện ở vô tận hắc ám. Keng, keng, huyết tà, người đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Yên lặng ở đây sẽ có ngày ngươi thanh tẩy đi mọi sai lầm của mình, chào đón bình minh. Thanh âm vang bên tại hắc ám. Quỷ huyết chú ấn đã ăn mòn linh hồn của ngươi. Nhục thân ngươi đã bị hủy diệt, cả ta cũng không thể tái tạo lại. Thanh chiến kích này làm từ vật liệu đặc thù ta đạt được ở Tiên Võ Thiên Không. Nó có thể đem linh hồn bị ô nhiễm thành tẩy. Ta sẽ phong ấn ngươi vào đây để tránh ngươi hình thần câu diệt. Sớm có một ngày ngươi lại có thể là chính ngươi. Thanh âm lại vang vọng đâu đây? Tại một nơi hư không hoang vu. Một tòa cổ lão tế đàn. Tế đàn này có màu đỏ của máu tươi. Xung quanh đều là bạch cốt chất đống. Ở trên bạch cốt còn thiêu đốt lên huyết diễm. Trung tâm tế đàn một thanh trường kích màu đen cắm tại đó. Ngọn kích chỉ lên không liên tục hấp thụ năng lượng xung quanh. Trường kích bị vô số huyết xích trói buộc tỏa ra bạch quang diệu êm. Mà phía dưới trường kích một thân ảnh thiếu nữ huyết y tóc đen ngồi đó. Xung quanh nàng xuất hiện vô số các thông đạo không gian cỡ nhỏ. Chúng không ngừng cung cấp huyết khí để thân thể nàng hấp thụ. Huyết tà, người khi đó cùng hắn chống lại phản quân, giờ đây hắn biến mất để lại ngươi bơ vơ a. Tiếng cười ghê rợn của huyết y thiếu nữ vang lên. Nàng nhìn vào những thông đạo không gian xung quanh đang phát tán ra huyết khí nói. Huyết binh tộc, ta từng mặc cảm bởi vì đó là xuất thân của ta. Ta muốn đem sự tồn tại của nó xóa đi. Vậy mà lúc này ta lại muốn nó hàng lâm đến đây. Thật nực cười ha ha ha ha ha ha. Thiếu nữ nói, nếu như cho ngươi một cơ hội thay đổi, liệu ngươi có vì tộc nhân của mình báo thù không? Thanh âm trầm thấp vang lên. Ta không biết, họ có những kẻ rất đáng chết thế nhưng một số không đáng như vậy. Huyết y thiếu nữ nói, vậy ngươi có muốn biết tộc của ngươi tại sao lại xảy ra cuộc nổi loạn không? Thanh âm kia lại lên tiếng, đó không phải là do hoàng tộc cổ hủ ức hiếp dân chúng hay sao? Huyết y thiếu nữ đáp, không, là do quốc sư của các ngươi quá tham lam. Hắn đối với quyền lực của mình vẫn chưa thỏa mãn. Hắn muốn đem chư tộc cho nô dịch, vì vậy mở ra sách lược khai chiến với các tộc xung quanh. Tầng lớp quân sĩ ra chiến trường rồi ngã xuống ca một trên thích đến một số thành phần bất mãn với hoàng tộc. Từ đó nội chiến xảy ra. Những kẻ mà ngươi gọi là phản quân chỉ là những người quan tâm đến tộc đàn của mình mà thôi. Thanh âm kia giải thích, vậy ta phải làm sao? Thiếu nữ nhìn về hư không nơi phát ra thanh âm, chờ đợi đến lúc thích hợp ngươi lại tái hiện nhân gian. Hiện tại linh hồn cùng chiến kích hòa cùng một thể. Thế nhưng để đạt đến đỉnh điểm chiến lực, ngươi cần phải thôn phệ một loại linh chủng. Linh chủng này thuộc về loại chiến kích. Lấy linh hồn của ngươi làm chủ, đem linh trí nó xóa đi. Có duyên gặp lại, thanh âm kia lại vang lên. Thật là bi ai, đã từng binh hồn tộc nguyên soái giờ đây đọa lạc thành huyết binh. Tuế trôi qua, thứ ta muốn thấy đã xuất hiện rồi a, cái này linh chủng không tệ. Hắc kim thành chỗ sâu, huyết y thiếu nữ nói. Ha ha, tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn hầu hạ thiếu gia, sau đó ngươi sẽ có rất nhiều tài nguyên tu luyện a. Một thanh niên y phục tơi tả bẩn thỉu nói. Này các ngươi hắc lữ thế gia đến chúng ta ám kim bang của chúng ta làm càn à, một nam tử trên cao nói. Hừ, đinh thiên liên quan gì đến ngươi? Bẩn thỉu thanh niên đáp. Lữ thương ngươi đến đây kiếm chuyện lại bảo không liên quan. Gọi là đinh thiên nam tử trả lời. Kim dạ kiếm pháp kim phá trảm. Đinh thiên rút ra thanh kiếm dài 6 tấc màu đen chém về đối phương. 7 tầng kiếm mang ẩn chứa trong kiếm quang khí thế mạnh mẽ đánh về phía địch nhân. Kim nguyên tố trong thiên địa bị hấp thụ càng làm gia tăng độ sắc bén của công kích. Hoàng mạc đao pháp mạc lưu xa. Lữ thương rút ra thanh đại đao lưỡi liềm. Một cỗ lực lượng màu vàng nâu ngưng tụ trên lưỡi đao. Lữ thương vung ra tạo thành đao quang phóng đi, khí thế không yếu cũng ẩn chứa 7 tầng đao mang. Đao quang tỏa ra khí tức trầm ổn. Cô tịch và vắng vẻ tựa trốn xa địa hoang vu. Oành, và chạm dữ dội đen phòng ốc cho hủy diệt. Xung quanh càng lúc càng đông người. Kim dạ kiếm pháp tinh dạ vũ. Kim nguyên tố ngưng tụ thành từng khỏa ám kim sắc tinh quang lưu chuyển xung quanh Đinh Thiên. Hắc kiếm của hắn đâm về phía trước kèm theo đó tinh quang phóng đi về phía Lữ Thương. Tinh quang di chuyển hóa thành tiểu kiếm. Mỗi một tiểu kiếm ẩn chứa 7 tầng kiếm mang sắc bén. Hoang mạc đao pháp hoang sa triều tịch. Thổ linh lực phóng xuất mà ra ngưng tụ vô số cát vàng. Cát vàng hóa thành dòng lũ mang theo uy lực kinh người tựa như thao thiên cự mãng dự định nuốt chửng Đinh Thiên. Kim dạ kiếm pháp lá chắn kiếm mang. Đinh Thiên vung hắc kiếm từ dưới lên kèm theo đó là vô số kiếm quang bao bọc lấy bản thân. Kiếm quang ẩn chứa kiếm mang 7 tầng tạo thành từng lớp phòng ngự màu ám kim trước cát vàng. Chúng xoay vòng quanh Đinh Thiên. Mũi kiếm có phần chếch về phía Lữ Thương. Tan. Một thanh âm uy nghiêm vang lên. Lập tức công kích của Lữ Thương và Đinh Thiên bị hóa giải thành làn khói. Không trung xuất hiện vết nứt. Từ đó đi ra một thân ảnh thanh y trung niên. Đó là Hắc Kim Thành chủ nhân Diêu Trương. Ai mà làm loạn lão phu liền tìm cao tầng các ngươi tính sổ. Mộc Trương quát, rầm, rầm. Linh lực ba động phóng xuất từ hắn đem Lữ Thương và Đinh Thiên thổi bay đi đập lên kiến trúc làm chúng đổ nát. Hai người đứng dậy thi lễ rồi riêng phần mình lui về chủ trạch. Nam Việt vận dụng ám dạ hóa thân dung nhập vào bóng đêm đi đến Hắc Lữ Thế Gia. Đây là thế gia thất phẩm với 3 vị hư linh cảnh. Họ tu vi đều tối thiểu nhất tinh. Cao cấp nhất cũng chỉ là ngũ tinh. Tu sĩ đạt đến thất giai có khả năng trưởng khống không gian lực lượng tối thiểu cũng bằng với thất phẩm linh thai không gian hệ lục giai vực linh. Mà cửu phẩm linh thai không gian hệ có thể dùng không gian lực lượng nghiền ép yếu nhất hư linh. Điều kiện đối phương phẩm chất linh thai thấp hơn bát phẩm. Đại trận hộ tộc của Hắc Lữ Thế Gia gọi là Ngự Dạ Ti Sơn. Đây là bát giai sơ kỳ trận pháp. Khi khởi động đem khu vực bố trận tiến vào vùng không gian hắc ám. Hắc ám này phong tỏa linh niệm, giác quan nạn nhân, đồng thời hấp thụ lực lượng của đối phương cung cấp cho trận pháp. Bất quá nó không có khả năng phong tỏa không gian. Thời không thần đồng không gian dịch chuyển. Hồn lực được Nam Việt vận dụng mở ra một khe hở không gian nơi vắng vẻ chui vào trong. Sau đó tạo ra tổ hợp ám dạ hóa thân thảo mộc giai binh tạo ra vô số binh sĩ bóng tối bí mật dò xét bản doanh địch nhân. Nam Việt dùng thời gian nửa giờ đã có bản phác thảo Hắc Lữ Thế Gia sơ đồ gia tộc. Gia tộc này hư linh cảnh toàn bộ thuộc về chính mạch. 4 cái phân mạch tối cao cũng chỉ là vực linh đỉnh phong. Hắc Lữ Thế Gia quá tự tin vào khả năng phòng ngự của trận pháp vì vậy lính canh thường trụm lại ngủ. Khu vực bảo khố có thủ vệ vực linh ngũ tinh. Hơn nữa, số lượng tương đối cao lên đến tận 5 người. Ngoài ra hạch tâm trận pháp nằm ở đại sảnh. Nó vận hành chủ yếu nhờ một đầu linh mạch lục phẩm. Linh mạch phân chia cửu phẩm. Nhất phẩm dưới chót cửu phẩm đỉnh tiêm. Linh mạch mà hệ thống cung cấp cho Nam Việt chính là cửu phẩm. Nam Việt âm thầm tiến đến gần bảo khố đối phương. Trên đường đi hắn còn vận dụng kim tinh xích kỳ đem trận pháp dần dần thay đổi chiếm đoạt quyền khống chế. Bộp, lúc này đang đi chuyển Nam Việt liền động phải một hắc y nhân. Đối phương toàn thân bao phủ bởi y phục vải vóc màu đen. Chỉ dựa vào vật liệu mà đối phương sử dụng đủ hiểu đây là kẻ có tiền. Y phục này là một món bát giai pháp khí trung phẩm. Nó được làm từ tơ sợi của thanh lâm độc chu và da của hắc ban mãng. Phía trên có khắc lên 5 loại trận pháp gồm bát phẩm tiềm ảnh trận và ẩn nặc trận. Thất phẩm thì có cương vệ trận, dịch không trận và mẫn hành trận. Bốp, lập tức Nam Việt lấy tay che miệng đối phương sau đó dò xét xung quanh. Hiện tại nơi đây lính canh qua lại không dứt nếu có hành động dễ dàng bị địch nhân cảm ứng. Mặc Long xuất hiện hóa thành ám kim sắc lưu quang hướng về phía bên ngoài. Một đạo hồn tiễn màu đỏ từ trán hắn phóng ra hướng về phía một tuần vệ gần đó. Hồn tiễn bắn xuyên qua mi tâm đem linh hồn của đối phương tổn thương. Lập tức trên trán hắn xuất hiện một đồ án thái cực. Sau đó chính là quá trình Mặc Long đọc lấy ký ức linh hồn của đối phương và tiếp nhận thân thể mới. Nam Việt nhìn về phía nữ nhân đối diện sau khi khống chế được một tù binh nói. Ngươi là ám dạ linh tộc đi. Hừ, hắc y nhân im lặng lùi lại. Theo ta điều tra thủ lĩnh các ngươi bị tổn thương linh hồn vì bị Lữ Thăng dùng ám ma hồn chảo công kích phải không? Nam Việt nói, đối diện thiếu nữ kia lập tức thất thố. Chúng ta làm một cuộc giao dịch không? Nam Việt lấy ra Hồng Liên Thiên Điệp nói. Cách chương.